Mẹ kế con chồng đấu trí trong sâu thực tế. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Do nhóm của chúng tôi đứng cuối bảng điểm, nên còn phải chịu một hình phạt cuối cùng. Đó là dẫn theo bọn trẻ ra ruộng đào khoai tây. Niếp Niếp vừa biết chuyện này, hối hận không để đâu cho hết. Trẻ con thì phải làm việc nhiều vào. Ngoan ngoãn đi đào khoai tây nhé. Tôi nhét chiếc cuốc nhỏ vào tay con bé. Mỗi người đều có quy định phải đào đủ số lượng khoai tây. Đối với người lớn, việc đào khoai tây là chuyện rất đơn giản. Nhưng với một đứa trẻ, thì lại là chuyện khác. Con bé hì hục mãi, cuối cùng mới khó khăn đào được một củ từ dưới đất lên. Mà mục đích ban đầu của chương trình, chính là muốn các mẹ kế hỗ trợ bọn trẻ. Từ đó củng cố hình tượng và tăng cường tình cảm giữa hai bên. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và cô bé tiểu ma nữ này trước giờ vẫn luôn đơn giản và rõ ràng như vậy. Tôi không đời nào chủ động bước tới giúp con bé, mà con bé cũng tuyệt đối không bao giờ chịu hạ mình để nhờ tôi giúp. Trong lúc cả hai đang giằng co, Niếp Niếp liếc nhìn tôi một cái, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau đó, như thể đang tức giận, con bé xắn tay áo lên, tự mình làm việc, hoàn toàn không có ý định nhờ tôi giúp đỡ. Ồ, con bé này cũng cứng đầu ghê nhỉ. Bình luận trên màn hình thì khỏi phải nói, lại tiếp tục mắng tôi tới tấp. Trẻ con còn nhỏ thế này mà à. Lâm Niệm, rốt cuộc cô làm sao mà nhẫn tâm vậy? Sao lại không nhẫn tâm được? Lúc nhét con dán vào áo tôi, con bé có nhẫn tâm không? Thương bảo bối nhà tôi quá. Tôi muốn đi mách ảnh đế. Ha, có cần tôi cung cấp số liên lạc không? Ôm lấy Niếp Niếp nhà tôi. Đúng là xui tám đời. Niếp Niếp lại gặp phải một bà mẹ kế như thế này. Thật sự quá đáng thương. Chị đây chỉ muốn lập tức làm hết chỗ việc trong tay con bé. Khi cô nhóc đào được củ khoai tây thứ 10, con bé đã mệt đến mức không chịu nổi nữa. Ngồi phịch xuống đất, chu miệng ra vẻ tủi thân. Sau đó lại đưa tay xoa xoa bụng, trông có vẻ như đang đói. Tôi liếc nhìn mặt trời, vẻ mặt có chút khó chịu. Đi thôi, mau về nhà nấu cơm thôi. Vừa hay mẹ đào được thêm một ít, con không cần mẹ giúp. Niếp Niếp đang dỗi, cuối cùng cũng bộc lộ chút tính cách bướng bỉnh của trẻ con. Tôi nhướng mày, rồi thu dọn dụng cụ, quay người đi về, đang định làm một đờ ĩa khoai tây xào chua cay ngon lành. Tiếc là có người không có phúc ăn, người nào đó vốn thích món khoai tây xào chua cay nhất. Ngay lập tức vứt luôn cái cuốc nhỏ, lon ton chạy theo sau tôi. Cuối cùng thì bản chất ăn uống vẫn không giấu được. Cách chương.